18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 4, ám ảnh, góc truyện audio.com, thỏa mãn, hắn ăn mặc chỉnh tề bỏ đi, nhưng xem ra tên tội đồ đó cũng có chút lương tâm. Hắn quay lại chỗ cô đang thở hổn hển sướt mướt, chỉnh lại quần áo cho cô, rồi bế cô ra ngoài chỗ có ánh sáng, chỗ hội chợ, đặt cô xuống, rồi nhanh chóng chuồn đi. Đó là nỗi ám ảnh nhất cuộc đời cô, bị cưỡng hiếp bởi chính người con không hề quen biết, thậm chí còn không nhận dạng được khuôn mặt ra sao. Cô thần thờ, bước về nhà, nói ra, sợ bị chỉ trích rồi làm đề tài cho mọi người ở trường châm chọc. Cô im lặng, kể cả với bạn trai cô, để bản thân một mình chịu đựng. May mắn là, sau cú đó, cô không có thai, nếu không, cô sẽ không ngần ngại mà kết thúc cuộc đời mình. Không biết tại sao từ ngày đó, Nizi cứ có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Bản thân cô là một cô gái mạnh mẽ, vô âu vô lo, luôn lạc quan mà lại có suy nghĩ ấy trong đầu, xem ra, mọi chuyện sẽ diễn biến tệ đi rồi. Cách chương.